Tai họa thành nạn, yêu thành hỏa. Chương 62, góc truyện audio.com. Thành thực, Đình Đình khô em ít tiền mua trang bị. Lương Đình Xuyên, vì một trò chơi buồn chán tiêu nhiều tiền như vậy, lợn mới cho em, chết xa chút. Thành thực, Lương Đình Xuyên, anh có cho không hả? Lương Đình Xuyên, hừ, Thành thực, hứ, anh không cho em cũng có biện pháp. Em lập một ớt nữ quyến rũ đàn ông tặng em trang bị nuôi ớt nam. Lương Đình Xuyên, thiết, hôm sau, Lương Đình Xuyên, em thật đúng là lập ớt nữ à, tên gì? Thành thực, tiểu tình nhân xinh đẹp. Lương Đình Xuyên run run toàn thân nổi da gà, khóe miệng giật giật. Thành thực, hắc hắc hắc, anh xem nhiều người theo đuổi em như vậy, đều tranh nhau tặng trang bị cho em, thật nhức đầu, em nên chọn ai làm chồng đây? Lương Đình Xuyên bá bá dựng đứng tóc gáy trên cổ, vô pháp dùng từ biểu đạt tâm tình của mình lúc này. Lâu đinh, hôm sau, Thành thực, Lương Đình Xuyên, sao anh lại xóa ớt nữ của em? Lương Đình Xuyên, nhìn buồn nôn, Thành thực phẫn nộ. Em lập ớt khác, Lương Đình Xuyên, không được dùng laptop của anh, lại lập anh lại xóa. Thành thực dựng thẳng ngón giữa. Em ra quán nét, Lương Đình Xuyên, đi đi, Thành thực làm dạng trầm tư. Nên gọi ớt nữ mới là gì? Tiểu thiếu nữ mật đường hay là tiểu môi hôn ngọt ngào? Lương Đình Xuyên, không thể nhịn được nữa. Được rồi, anh cho em tiền, Vũ, bác Lương đã nhận làm lợn. Thành thực lăn qua lăn lại trên sofa, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục lừng lẫy hô. Em không uống, em không uống, chết cũng không uống nữa. Lương Đình Xuyên bưng sữa ong chúa, dỗ nửa ngày không hiệu quả, sắc mặt nghiêm lên. Trần Thành thực, em không uống anh vẫn có biện pháp chỉnh em. Thành thực héo, vẻ mặt cầu xin ôm Lương Đình Xuyên làm nũng. Cơ thể của em tốt tốt lắm, thực sự, thân ái, tha em đi. Lương Đình Xuyên bất động, mặt lạnh lùng. Không muốn cũng phải uống, dù sao vẫn phải uống hết lọ, lãng phí sẽ bị trời phạt. Ầm ầm đùng, Thành thực đỉnh đầu đánh một tiếng sấm, bưng đầu tiến vào trong lòng Lương Đình Xuyên, không thể làm gì khác hơn là khuất phục. Vậy anh phải chuẩn bị kẹo cho em. Đây này, Lương Đình Xuyên chìa chìa sô-cô-la. Thành thực, em muốn kiểm tra, nói mở ra gói, một cục đầy xuất hiện. Lương Đình Xuyên, bị vạch trần rồi. Thành thực bi phẫn, anh lại lừa em, Lương Đình Xuyên thong dong. Vậy thì sao hả, siêu thị đóng cửa rồi. Thành thực lệ bôn, không có sô-cô-la em không uống. Em dám, Lương Đình Xuyên cười nhạt, vậy đường vuông pha cà phê, cũng hết rồi, Lương Đình Xuyên nhiễm nhiên mất hết tính nhẫn nại, trên ót mơ hồ toát ra sát khí. Thành thực co rụt lại, mắt to chớp, em lên lầu lấy ít kẹo, không dám nhìn sắc mặt Lương Đình Xuyên, cướp cửa mà chạy. 15 phút đồng hồ sau, Thành thực trở về, vẻ mặt buồn bực. Bác sĩ Hoàng và Mắc Đau đều không ở nhà, muộn như vậy bọn họ còn đi đâu? Không cần lo chuyện nhà người khác, Lương Đình Xuyên túm cổ Thành thực. Thành thực, a, đừng mà, cứu, Nguyên Khải về nhà tiện đường rẽ vào phòng vẽ tranh tìm Hướng Hải, Vạn Chiết và Thành thực thấy dáng dấp hiện tại của Nguyên Khải giật mình đến trong mắt đều suýt rớt xuống. Nguyên Khải vuốt tóc ngắn trên trán, có chút khó chịu. Nhìn cái gì vậy, Thành thực xoa một mảng mồ hôi lạnh, mình đã nói là sinh viên khoa lịch sử hẳn là loại trang phục này mới đúng mà. Vạn Chiết tấm tắc than thở. Cậu là Sakura, đấy hả, đảo mắt từ một tên du côn biến thành thư sinh hào hoa phong nhã. Góc truyện audio.com, Sakura trong thủ lĩnh thẻ bài Sakura, một tác phẩm truyện tranh nổi tiếng DC chuyển thể sang anime của nhóm tác giả Clem. Nguyên Khải vui vẻ, rõ ràng tâm tình ngày hôm nay rất tốt, cười nói. Tôi tìm được việc rồi, cuối tuần có thể đi làm. Hướng Hải kích động hỏi, việc gì vậy, Thành thực cùng Vạn Chiết cũng ló đầu tới. Việc gì, thật tò mò loại người bề ngoài chói mắt tính tình thô bạo này tìm được công việc gì. Nguyên Khải châm một điếu thuốc ung dung phun ra khói. Thầy giáo tiểu học dạy tiếng Anh 2 lớp 4, rầm rầm rầm, ba người ngã trên mặt đất, anh, Thành thực dùng ngón tay run run chỉ hướng Nguyên Khải, sỉ nhục của giới giáo dục, trường học kia làm sao lại tuyển dụng anh, tôi thì sao, tôi đại học đã có bằng giáo sư tiếng Anh cũng thông qua chuyên nghiệp cấp 8 cùng với phiên dịch toàn quốc cấp 2, dạy tiểu học còn là đại tài tiểu dụng ấy. Nguyên Khải run run tàn thuốc vẻ mặt phỉ nhổ, cậu cho rằng một tên thi được 17 diểm có mặt mũi gì nói tôi. Vũ, có ai còn nhớ ca nhỉ, Thành thực khi thi DC 17 điểm, Vạn Chiết 20 còn gấu chó chỉ DC 8D. 17 điểm co quắp, anh học khoa chính quy là tiếng Anh chuyên nghiệp sao, thực có lỗi, tôi vẫn học khoa lịch sử, 20 điểm ngã trên mặt đất thẳng thắn không đứng dậy, miệng sùi bọt mép. Chuyên nghiệp cấp 8, phiên dịch cấp 2, trường học trước đây từng có tin đồn một sinh viên khoa lịch sử liên tục 3 năm giành được hạng nhất cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh toàn quốc. Nguyên Khải mỉm cười, bất tài chính là tại hạ, 17 điểm và 20 điểm lắc lắc 8 điểm đã hóa đá, ba tên kinh khủng vạn phần, trước đây sao không nhìn ra thằng nhóc này là thiên tài chứ? Đường Ngữ cả ngày không đi học, lúc này gần tới giờ tan trường mới đi tới mở cửa phòng vẽ, sắc mặt lạnh như tuyết lở. Trong phòng mọi người mộng, hai mặt nhìn nhau, Đường Ngữ loạn tìm trong thùng dụng cụ, cầm lên một cái cờ. Lê, Hướng Hải ngăn cản cậu hỏi, anh muốn đi đánh ai? Đường Ngữ cả giận nói, còn có thể đánh ai? Cái tên Hàn Khiêm kia, hắn ta hại Nguyệt Thăng thảm như vậy, tôi đi dỡ hắn ra làm đống linh kiện. Vạn Chiết cũng tới kéo cậu khuyên nhủ, làm gì, yêu đương là chuyện hai bên tình nguyện, sao cậu phải làm quá lên thế? Nguyên Khải hắt xì một cái, nhàn nhạt nói, cậu đi đi, kết quả cũng như tôi thôi, bị đuổi học. Đường Ngữ đẩy ra Vạn Chiết và Hướng Hải, đè nén phẫn nộ trầm giọng nói. Nguyệt Thăng mang thai rồi, sáng nay tôi đi theo cô ấy, thấy cô ấy đi vào viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Bầu không khí trong phòng vẽ tranh cứng ngắc hồi lâu, Nguyên Khải lạnh mặt hừ nói. Cậu cầm cờ, Lê quá rõ ràng, sợ rằng không đến gần hắn được, khuyên cậu nên dùng mã tấu Thụy Sĩ lần trước, dùng mặt đao cắm vào lại xoay một cái. Vũ, má ơi, Thành Thực lấy ra điện thoại. Người như thế sống cũng là lãng phí tài nguyên, dưới tay anh em có rất nhiều tay chân, không cần anh phải đứng ra, bảo chứng có thể đem tên chó cái kia giết chết. Nói bắt đầu bấm điện thoại, Vạn Chiết sao mình không thấy ra thằng nhóc Thành Thực này ác nhất nhỉ? Hướng Hải, có nên báo công an không? Đường Ngữ đứng ở tại chỗ, nhất thời không có chú ý, điện thoại di động đột nhiên vang lên, nhận điện kêu một tiếng, trên khuôn mặt lộ ra dáng cười buồn bã, thanh âm cũng ấm lên. Chuyện gì? Nguyệt Thăng ở bên kia nói. Anh tan học chưa, em không quá thoải mái, anh về sớm một chút đi, mua cho em ít sữa. Đường Ngữ gật đầu, đáp lời. Đã biết, gocchuyenaudio.com. Nguyệt Thăng còn nói, thuận tiện đi siêu thị mua dầu gội đầu, anh biết loại em dùng rồi đúng không? Ừ, biết, băng vệ sinh cũng mua cho em hai gói về. Ừ, biết, ế, Đường Ngữ trừng to mắt. Băng vệ sinh, Nguyệt Thăng tức giận nói. Làm sao vậy, không nhớ hãng em dùng hả? Chính là tơ tằm xxx sấy. Đường Ngữ hồn đều bay, ngây ngốc toát ra một câu. Em mua băng vệ sinh làm gì? Nguyệt Thăng nổi giận, băng vệ sinh còn có thể làm gì? Ăn hả, có bệnh, cạch tắt máy, Đường Ngữ cầm điện thoại di động si ngốc. Vạn Chiết bình tĩnh, giải thích một chút đi, bạn thân. Đường Ngữ cười gượng, Thành Thực vẫy vẫy di động. Còn muốn tìm người diệt khẩu không? Đường Ngữ hoảng hốt, đừng sằng bậy, anh về trước đi hỏi nhóc chết tiệt kia rốt cuộc là chuyện gì? Nhanh chân bỏ chạy, Hướng Hải vẻ mặt vô tri, đây là làm sao vậy mọi người? Làm sao vậy? Đôi buồn nôn trên lầu kia mất tích vài ngày, Lương Đình Xuyên buồn bực. Hoàng Cửu Cửu đã chạy đi đâu? Điện thoại di động cũng tắt, Thành Thực gãi gãi đầu. Chắc là đi hưởng tuần trăng mật với anh em. Ồ, Lương Đình Xuyên khiêu lông mi. Hai tên kia biến thái như vậy, rất có thể sẽ làm ra loại chuyện buồn nôn này. Thành Thực hăng hái bừng bừng gọi điện thoại cho Mạch Đào. Em hỏi Mắc Đau một chút, bọn họ đi nơi nào hưởng tuần trăng mật? Alo, Mắc Đau, anh đang ở đâu? Mạch Đào tức giận, quán ba, sao? Thành Thực vui tươi hớn hở, gạt người, nói anh cùng với bác sĩ Hoàng đi nơi nào hưởng tuần trăng mật? Chơi vui không? Mạch Đào vừa nghe ba chữ, bác sĩ Hoàng, liền bốc hỏa, ném ra một câu, vui cái đầu ấy, tát, a, Thành Thực bỏ lại điện thoại, nhào tới ôm lấy Lương Đình Xuyên. Mắc Đau chết dẫm siêu cấp keo kiệt. Không chịu nói cho em biết bọn họ đi nơi nào chơi. Em nghe thấy chỗ anh ấy ổn lắm. Anh ấy cứ nhiên gạt em là đang ở quán bar. Không sai, quán bar của anh ta rất ổn. Không phải, nhất định là đi cái gì lừa chạy tiệc tối đồng lia các loại gì đó. Bằng không chính là Disneyland ở Hồng Kông. Coi như là vậy đi. Lương Đình Xuyên căn bản không hiếu kỳ. Em gọi lại cho anh ta, nói số tiền lợi tức lần trước Hoàng Cửu Cửu giúp anh ta đầu tư về rồi, đưa mã tài khoản cho anh chuyển tiền vào thẻ. Thành Thực lại gọi điện thoại, ê, Mắc Đau, Đình Xuyên nói lần trước bác sĩ Hoàng. Mạch Đào, Hoàng cái đầu mẹ ấy, lại tát, lúc này Thành Thực cũng choáng váng, sừng sốt chốc lát quấn quýt lấy Lương Đình Xuyên nước mũi nước mắt khóc lóc kể lể. Đình Xuyên, Mắc Đau bọn họ nhất định đang đi chơi rất vui, không đếm xỉa tới em, ô, em cũng muốn đi hưởng tuần trăng mật, anh trước đây từng nói sẽ đưa em đi chơi. Lương Đình Xuyên không nhịn được đoạt lấy điện thoại di động của Thành Thực gọi số của Mạch Đào, nối tới sau mở miệng nói. Mạch Đào, Hoàng Cửu Cửu đang ở cạnh anh phải không? Bảo cậu ta nhận điện thoại, tôi có lời muốn nói với. Mạch Đào giống giận, Lương Đình Xuyên, còn nhắc tới Hoàng Cửu Cửu với tôi rửa mặt với cậu. Tốt, Thành Thực vẻ mặt mừng rỡ. Thế nào, bọn họ đi đâu chơi? Lương Đình Xuyên sắc mặt rất kém, yêu nghiệt phản ứng chỉ độn nào đó còn đang lửa cháy đổ thêm dầu. Đình Đình, bọn họ đang ở đâu chơi? Lương Đình Xuyên hít sâu một hơi, sau đó yêu nghiệt chu lên. A, Đình Đình, anh làm gì? Ai nha nha, a anh chậm một chút, sao mỗi lần đều không báo trước chứ? Lên đến giường không được sao? Ai nha ô ô, cách chương.